Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 211, vàng óng hạt thóc tất cả đều là tốt hạt tốt lắm. Tùy tiện nắm trong tay, thoáng thô ráp lại mang theo mịn nhẵn xúc cảm, nương theo lấy ngũ cốc mùi thơm ngắt liên tục theo đầu ngón tay lan tràn. Tiến vào thu mua thành viên mấy người chóp mũi. Một bên vốn là giúp đỡ dỡ hàng vài tên nhân viên công tác nhao nhao giật giật chóp mũi. Vô ý thức hướng bên này nhìn quanh, có thậm chí trực tiếp động thủ cởi bỏ trong tay chứa ủng hộ bao tải. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm mang lúa vụ giữa khốc. Những này, các ngươi mang đến những thứ này đều là hạt thóc ư? Thu mua thành viên cố gắng đem ánh mắt theo trong túi cây lúa mễ lên dịch chuyển khỏi. Hắng giọng một cái, chỉ chính là từ nhỏ xe vận tải lên tháo xuống 7-80 túi hạt thóc dò hỏi. Không sai, hôm nay mang đến những này tất cả đều là hạt thóc. Trang lão đại gật gật đầu, nhìn thoáng qua đệ đệ vội vàng ly khai bóng lưng. Đối với thu mua điểm vài tên nhân viên công tác thiếu đạo, nông trường chúng ta nhóm này hạt thóc. Phơi nắng được cực khô, là do gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra. Gia mễ xuất đại khái tại 75 tả hữu, so bình thường nông hộ ra gia mễ xuất hơi chút cao chút. Tổng cộng có 3.000 nhiều cây di hạt thóc, gieo trồng tinh linh đào tạo cây nông nghiệp, từ trước đến nay nổi danh phẩm chất tốt, dù là gần kề chẳng qua là cấp thấp gieo trồng tinh linh đào tạo ra cây nông nghiệp cũng xa xa muốn. Vượt qua mặt khác nông hộ đào tạo đi ra sản phẩm mơ siêu những thứ không nói khác. Chỉ cần không bị thiên tai xâm nhập, không có bất luận cái gì nạn sâu bệnh điểm này, có thể nhìn ra trong lúc này chênh lệch. Đương nhiên Trang lão đại đặc biệt nói ra lời nói này nguyên nhân chủ yếu, hay là muốn mượn này đề điểm, trước mặt bọn này làm việc có chút kiêu ngạo thu mua điểm nhân viên công tác. Lại để cho trước mặt đám người kia biết mình đứng phía sau thế nhưng gieo trồng sư. Không muốn tùy ý hành động thiếu suy nghĩ, nguyên lai là gieo trồng tinh linh đào tạo đi ra cây. Lúa mễ, khó trách những này hạt thóc nhìn xem hạt no đủ. Phẩm đối với không sai, thu mua thành viên coi như hoàn toàn không có nghe được Trang lão đại lời nói ngoại âm thanh. Ngược lại vừa cười híp mắt bắt một thanh đặt ở trong tay nhìn kỹ một chút. Đầu ngón tay nhẹ nhàng mà con thoi tại hạt thóc lên. Không sai, những này hạt thóc phẩm chất hoàn toàn chính xác không sai. Trang lão đại nghe vậy giật giật lỗ tai, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng một giây sau, vốn là ngữ khí ôn hòa thu mua thành viên, lập tức lông mày nhíu chặt, sắc mặt đi theo khó nhìn lên. Hắn một tay cầm lấy bao tải, một tay nắm bắt trong bao bố hạt thóc, thanh âm nghiêm túc: cái này hạt thóc bên trong các ngươi như thế nào còn có tảng đá như vậy lương. Thực cho dù phẩm chất tốt, bán đi cũng phải dập đầu những người khác răng. Tảng đá Trang lão đại thiếu chút nữa cũng bị đối diện thu mua thành viên cho khí nở nụ cười. Vừa mới còn tưởng rằng đối phương nói câu nói kia, tán thưởng hạt thóc phẩm chất, là không định lại ngang ngạnh. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này chờ hắn đâu nghiêm ra nhóm này hạt thóc. Bản thân chính là cho nhà mình ăn, hạt thóc phơi nắng lúc, không chỉ có đem chọn cái nóc nhà tất cả đều quét sạch sẽ. Thậm chí còn trải lên một tầng dày đặc sạch sẽ vải plastic. Giảm bớt bụi bặm cắt đá, ở đâu ra tảng đá? Người này rõ ràng chính là miệng không bạch nha vu tội, không phải tảng đá là cái gì? Ngươi xem cái này hạt thóc bên trong cắt đá, cái này cũng so với ta móng tay che còn muốn lớn hơn. Cắn một cái xuống dưới, đâu chỉ là dập đầu răng, sợ không phải liền hàm răng cũng phải bị sụp đổ đánh rơi. Các ngươi nông trường vì đề cao thu nhập, không khỏi cũng quá không từ thủ đoạn chút. Tên kia thu mua thành viên ở đằng kia lương thực trong túi, trái sờ sờ, móc ra một viên màu đen hòn đá nhỏ, hướng về phía Trang lão đại ý bảo. Trang lão đại ánh mắt lợi hại, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tên kia thu mua thành viên. Vị tiên sinh này giống như có chút không đúng sao? Ta vừa mới minh chứng kiến cái này hòn đá nhỏ là từ miệng ngươi trong túi lấy ra đến, ngươi Thế nào chỉ con mắt chứng kiến cái này cục đá là từ trong túi ta lấy ra đến ngươi cái này rõ ràng. Chính là thu mua phải không đều muốn vu tội ta đường đường lương thực cục cũng không phải là ngươi. Có thể tùy ý vu oan dù là cho dù các ngươi nông trường gieo trồng sư đã đến. Nói chuyện làm việc cũng phải bằng chứng theo mới được. Sao có thể tùy ý ngậm máu phun người thu mua thành viên lúc nói chuyện rung đùi đắc ý. Lại từ trong túi tiền của mình lấy ra mặt khác một quả hòn đá nhỏ. Siết trong tay, trong miệng reo lên ai nha ngươi xem ta đây không phải lại tìm ra một khối cục đá sao như vậy đại. Một khối tảng đá, ta xem các ngươi nông trường chính là cố ý tại lương thực bên trong trộn lẫn cắt đá. Tốt đến lừa lương thực cục tiền, tên kia thu mua thành viên trong tay nắm chặt cục đá. Trên cao nhìn xuống nhìn về phía trang lão đại, mà bên cạnh hắn vài tên nhân viên công tác cũng nhao nhao thả ra trong tay việc. Con mắt chăm chú vào trang lão đại trên người. Phòng ngừa đối diện người này đột nhiên bạo khởi đả thương người. Đầu năm nay căn cứ thị võ giả số lượng tuy nhiên không tính đặc biệt nhiều. Nhưng ở căn cứ thị trung vũ lực cường hãn người bình thường hay là không ít, nên đề phòng lúc phải đề phòng ước chừng là phía trước thời gian trì hoãn có chút lâu rồi. Đằng sau xếp hàng một ít cỗ xe trong, liền có người xuống xe hướng thu mua điểm bên này tới đây. Tên kia ăn mặc màu lam nhạt chế ngự thu mua thành viên hướng về phía cửa ra vào đứng đấy hai gã. Nhân viên công tác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lúc này liền đem những này vây xem đi lên người trục xuất ra. Hạt thóc bên trong tham cắt đá cùng lúc trước khoai tây nảy mầm sự tình bất đồng. Lúc trước những cái kia khoai tây hoàn toàn chính xác có nảy mầm có lỗ sâu đục. Chứng cứ rõ ràng bày ở trước mặt, coi như là phía trên người xuống, cũng không cách nào cầm mấy người bọn họ như thế nào. Nhiều nhất nói bọn họ những người này quá mức bá đạo. Những người khác chứng kiến lúc, uy hiếp chi lực xa xa lỗi nặng danh tiếng xấu, nhưng những này hạt thóc, không chỉ có từng hột vàng óng ánh no đủ, tỷ lệ vô cùng tốt, quan trọng nhất là, đối phương lương thực lý cũng không có bất luận cái gì cắt đá. Tự liên bụi bặm cũng cực nhỏ, hắn vừa mới thò tay qua lại tại hạt thóc trong vuốt phẳng cả buổi. Cả ngón tay đều không có nửa điểm biến thành màu đen nhuộm cho dấu hiệu. Bình thường nông hộ phơi nắng hạt thóc lúc cũng không như vậy tinh tế. Hắn cũng không phải không thể trực tiếp chảo hai thanh cắt thạch tham tiến hạt thóc bên trong. Ngồi thực đối phương tội danh, nhưng này đồ chơi bọn họ lưu lại cũng là muốn chính mình ăn. Sao có thể thật sự đi tham cắt đá đâu trong chớp nhoáng này? Thu mua thành viên trong đầu ý tưởng ngàn chuyển trăm hồi. Có thể trên mặt như trước giả bộ như bất động thanh sắc. Cười tủm tỉm nhìn về phía trang lão đại, các ngươi nông trường tại hạt thóc trong trộn lẫn nhiều như vậy cắt đá. Thật sự có chút quá phận, nhưng ta cũng không phải không nói đạo lý như vậy đi chúng ta dựa theo 10% tỷ lệ khấu trừ ra hạt. Thóc trong cắt đá, cho ngươi thêm tính tiền thế nào dù sao nhiều như vậy hạt thóc đều muốn đem bên trong cắt đá đi ra. Cũng là cần hoa đại lượng thời gian. Thu mua thành viên lúc nói chuyện trên mặt thiếu dung càng thêm chân thành tha thiết. Trang lão đại đơn giản cũng bị trước mặt những người này vô sỉ hành vi khí nổi trận lôi đình. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương người đông thế mạnh. Chỉ có thể cưỡng chế nóng tính lạnh lùng nói, không bán. Những này hạt thóc ta không bán vào ta nhớ rõ lương thực cục quy định phàm là đại mễ. Mặt trắng những này tinh tế lương thực. Chỉ có thể bán cho lương thực cục ngươi những này hạt thóc không bán cho lương thực cục. Ngươi chẳng lẽ ý định bán cho mặt khác thương nhân, vốn là còn nói cười thu mua thành viên. Ánh mắt thoáng cái lợi hại đứng lên, phảng phất giống như đâm người dao găm, đột nhiên chát hướng trang lão đại, thu mua điểm bên cạnh mặt khác vài tên nhân viên công tác. Cũng nhao nhao dùng ánh mắt hung hãn chăm chú nhìn trang lão đại. Các ngươi trang lão đại nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta đi cử báo ư, tiểu tử ngươi muốn cử báo nơi đây không có dám. Sát và điều khiển, không ai chứng nhận, ngươi cử báo có người tín ư, thu mua thành viên cười nhạo một tiếng. lập tức sốc nhấc lên lông mi, cười lạnh theo túi áo Lý, móc ra một tiểu đem đá vụn, làm cái hư ném tư thế. Huống hồ, chỉ cần ta đem cái thanh này đá vụn ném vào cái này túi hạt thóc trong. Mặc dù là có người đã đến, vậy thì thế nào? Trang lão đại lập tức trừng mắt muốn nứt, không nghĩ tới lương thực cục Lý lại vẫn sẽ có ngươi như vậy bại hoại. Theo hai tiếng bành bành trầm đục, ngay sau đó nương theo mà đến chính là một hồi thanh thúy giọng nữ. Nhà kho mọi người nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu, vô ý thức hướng phía cửa thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy vốn là vắng vẻ cửa kho hàng miệng, hai cao chùn xuống ba bóng người xuất hiện ở cái kia. Tống Miên Miên đi vào nhà kho, từng chữ từng câu nói, ánh mắt quạnh quẽ quét mắt chung quanh một vòng. Ta vẫn cho là lương thực cục Lý đều là làm dân phục vụ người tốt. Không nghĩ tới còn có thể gặp được loại người như ngươi ra hỏa. Đập vào lương thực cục cờ hiệu, ở chỗ này ép mua ép bán. Ngươi là người nào, vì cái gì ở chỗ này xen vào việc của người khác? Thu mua thành viên một tay lấy trong tay đá vụn ngã trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng khóa tại Tống Miên Miên ba người trên người. Nhìn nhìn Trang lão đại lại nhìn xem Trang lão nhị, cười lạnh nói, không nghĩ tới hai người các ngươi ngược lại là tinh linh. Lại vẫn chạy ra đi tìm người chuyển cứu binh, ta vốn là chỉ tính toán, tùy ý thu điểm hạt thóc còn chưa tính. Có thể các ngươi cái này mấy cái gia hỏa vậy mà không biết điều biết rõ ta cậu là ai chăng? Hết chương.